Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1161, một cái phế nhân mà thôi. Converter Dung Kiều cầu phiếu lần này đi tới thành phố Trung Hải, thuộc về Dịch Tiểu Phi đời người, có một lần nổi lên rơi, thời gian 8 năm, để cho Dịch Tiểu Phi có rất nhiều cảm ngộ. Nhất là ở đối địch lúc này đối với thực lực lộ ra ở trên. Dịch Tiểu Phi so với trước kia biểu hiện càng vì kinh người. Chẳng qua là lần này tới, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn bại lộ mình, chỉ là muốn xem bọn họ quá như thế nào. Ở núi Long Đường cuộc sống, cho dù là kinh thành người 11 đại gia tộc, Dịch Tiểu Phi đều không từng liên lạc. Kiếm nhất chuyện, bọn họ cũng không biết. Lấy là Dịch Tiểu Phi vẫn còn ở núi Long Đường trên tu dưỡng. Làm màn đêm buông xuống, Dịch Tiểu Phi đã đến khu Giang Bắc trọng yếu nhất vùng. Để cho ngoài ý người bình thường vẫn là khu Giang Bắc hôm nay. Lại có thể sẽ rất náo nhiệt. Các thế lực lớn tụ tập bên này đang ăn mừng Tần Hải Phách sinh nhật. Tần Hải Phách bây giờ rất nhiều chuyện cũng không cần ra mặt. Ở thành phố Trung Hải cũng là địa vị phi phàm, mặc dù năm đó ít đi một cánh tay, nhưng hôm nay 8 năm thời gian, ngược lại là tỏ ra già một ít, dẫu sao Tần Hải Phách thực lực ở trên, không sẽ đạt tới quá cao thành tựu, tuổi thọ ở trên cùng người bình thường không có khác biệt. Lần này tới, vô tình ở giữa còn biết Tần Hải Phách ở nơi này 8 năm trong, sinh một cơn bệnh nặng. Trận này bệnh mới đưa đến Tần Hải Phách thân thể càng ngày càng tệ. Năm nay Tần Hải Phách mặc dù mới 50 tuổi, nhưng cả người mặt mũi cũng không phải là 50 tuổi dáng vẻ. Người ở bên ngoài trong mắt, sợ rằng ở 60 tuổi trở lên, ở dọn xong tiệc rượu trong đại sảnh, trong thành phố Trung Hải các phe người có thân phận, đều tụ tập ở một chỗ, những thứ khác ba cái khu vực người. Có tư cách tới người đều đã tới. Tần Hải Phách ngồi ở phía trên nhất chỗ ngồi. Cái này chỗ ngồi có thể ngồi vào người. Đều là lúc đó đi theo qua Dịch Tiểu Phi. Tư cách người đời trước. Lôi Hán Thu, Đoạn Chí Khoan, Khang Hạo Quyền. Cái này ba người tuổi tác sớm lấy cao tuổi. Bất quá cái này ba người thực lực ở trên. Bởi vì là thiên địa linh khí đại biến. Ngược lại là bắt được cơ hội, ở trong thành phố Trung Hải, đã có thực lực thiên cảnh, hơn nữa ở trong thiên cảnh thực lực, còn không coi là quá nhiều, trạng thái tinh thần nhìn qua rất tốt. Như vậy, ngược lại là Tần Hải Phách tình huống thân thể kém nhất. Còn như những người khác, chính là một ít tương đối khuôn mặt xa lạ, bất quá có thể cùng Tần Hải Phách các người ngồi ở trên một cái bàn. Hiển nhiên là có chút thân phận sức nặng. Tần lão đại, đây là chúng ta một chút tâm ý. Tần lão đại nhất định phải nhận. Hôm nay nhiều người như vậy tụ tập chung một chỗ. Hiếm thấy nóng như vậy nháo. Dâng tặng ở trên dành cho Tần Hải Phách quà sinh nhật. Đương nhiên là có một đại biểu. Người nọ đứng lên, vỗ tay một cái. Lập tức có người mang từng cái trên cái dương tới. Dòng dã 10 cái dương, làm đem vậy 10 cái mở dương ra sau đó, bên trong hết thảy cũng liếc qua thấy ngay, chân quý ngọc khí, một ít kim doanh đồ trang sức, còn có trực tiếp ngay ngắn một cái dương tiền tài, 5 dương là cùng tiền tài có liên quan, mà còn dư lại 5 dương, đều là một ít tại chỗ tất cả thế lực lớn nhỏ, tìm kiếm mua lại dược liệu chân quý. Ở thành phố Trung Hải rất nhiều người đều biết Tần Hải Phách tồn tại. Đối với Tần Hải Phách, rất nhiều người đều cần cung kính kính gọi một tiếng Tần Lão Đại. Tần Lão Đại thân thể không tốt, thậm chí nói càng ngày càng tệ. Cho nên những thứ này chân quý dược liệu, phụng đưa lên, giá trị ngược lại lớn hơn. Tần Lão Đại, đây là ba bụi cây xấp xỉ 300 năm nhân sâm. Người nọ đem một cái cặp trong, một cái tinh mỹ bộ dáng cái hộp mở ra, hướng Tần Hải Phách mở miệng nói, cái này làm cho tại chỗ rất nhiều sau khi nghe được. Từng cái tỏ ra rất giật mình, dẫu sao cái này các thứ, đối với bọn họ mà nói, đơn giản là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Không sai, các ngươi có lòng. Tần Hải Phách cười một tiếng. Quả thật cái này ba bụi cây có 300 năm nhân sâm. Đối với mình rất có sức hấp dẫn, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cái này một phần tâm ý. Ban đầu đạt được Dịch đại sư tin tức lúc này đã không sai biệt lắm đã qua thời gian 8 năm. Dịch đại sư sự việc, lời đồn đãi rất nhiều, nhưng tình huống chân chính, Tần Hải Phách đã từ ở kinh thành Huyền Đức trong miệng biết được. Dịch đại sư, ân của Dịch tướng quân, hắn Tần Hải Phách cả đời đều không cách nào quên. Đáng tiếc hắn không giúp được quá nhiều, chỉ muốn thật tốt ở trong thành phố Trung Hải, đem đã từng Dịch đại sư tâm huyết, thật tốt kinh doanh, mà đây một ít năm quản lý. Mặc dù thân thể càng ngày càng tệ, nhưng ít nhất hắn không hổ là Dịch đại sư. Tới, các anh em, Tần Hải Phách đem ly rượu của mình cầm lên, xuống phía dưới chỗ ngồi người, tỏ ý nói, Tần lão đại, sinh nhật vui vẻ, Tần lão đại, sinh nhật vui vẻ, Tần lão đại, sinh nhật vui vẻ, ngoặc kép, những người đó đồng loạt đứng lên, cầm ly rượu lên, hướng Tần Hải Phách chúc mừng. Ha ha, một ly liền, thích loại này không khí. Tần Hải Phách ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, mà vậy chút chuẩn bị thức ăn người, không dám thờ ơ, dựa theo quy định thời gian mang thức ăn lên. Quá náo nhiệt, thật sự là quá náo nhiệt, làm tất cả mọi người ngồi xuống. Bên ngoài ngược lại là vang lên một giọng nói, thanh âm này để cho người nghe rất không thoải mái, lập tức người ở chỗ này cảnh giác, bởi vì làm cho này đến người, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là cái gì người lương thiện. Côn Nhất Luân, Lôi Hán Thu, Đoạn Chí Khoan các người, có nhất định cảnh giác, đứng lên, hôm nay trong thành phố Trung Hải, trừ bọn họ ra, còn có một cổ thế lực. Cái này thế lực chính là cái này Côn Nhất Luân cầm đầu tồn tại. Bọn họ nhờ giúp đỡ qua kinh thành Diệp gia, mà từ Diệp gia lấy được tin tức. Cái này Côn Nhất Luân sau lưng, có thượng cổ tộc thị bóng dáng. Thượng cổ tộc thị, trước kia Lôi Hán Thu dĩ nhiên không biết, nhưng hôm nay thiên địa linh khí đại biến, bọn họ thực lực đều có to lớn tiến bộ. Biết sự việc càng già càng nhiều, thượng cổ tộc thị tồn tại, hoàn toàn có cao hơn kinh thành 11 gia tộc lớn, cao hơn cổ võ nhất mạch chiến lực, cho nên Diệp gia không muốn Lôi Hán Thu bọn họ cùng những người này quá mức mâu thuẫn. Dẫu sao, năm đó Dịch tướng quân đã là người nửa phế, nếu không bằng vào Dịch tướng quân uy thế, tầm thường thượng cổ tộc thị làm sao dám đối nghịch với bọn họ. Bọn họ và Dịch tướng quân có rất lớn quan hệ cùng dính dấp. Những chuyện này, căn bản không cần quá mức điều tra. Cái này Côn Nhất Luân là biết. Hiển nhiên Côn Nhất Luân sau lưng thượng cổ tộc thị cũng là biết được. Nhưng vẫn là ở trong thành phố Trung Hải, không ngừng tìm phiền toái. Hiển nhiên là không quá quan tâm. Trong này tầng kia quan hệ, ta mẹ già thân thể không phải rất tốt, cần vậy ba củ nhân sâm. Tần Hải Phách, có thể hay không đem đồ nhường lại, tiền nhất định sẽ không thiếu ngươi. Những lời này rất là châm chọc, tiền sẽ không thiếu ngươi. Tần Hải Phách hắn giống như là người thiếu tiền sao? Huống chi mẹ ngươi thân thể không tốt, cùng Tần Hải Phách có quan hệ gì? Cũng không biết cái này Côn Nhất Luân là làm sao biết Tần Hải Phách sẽ có được cái này ba bụi cây nhân sâm 300 năm. Hôm nay tới, chính là không hy vọng Tần Hải Phách uống vật này, đem người khôi phục như cũ. Bởi vì là ở Côn Nhất Luân trong mắt, Tần Hải Phách thật sự là gà yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác đang quản lý dùng người ở trên, rất là lợi hại. Tên này còn sống, hắn Côn Nhất Luân dã tâm liền khó mà đạt tới, giống như Tần Hải Phách kiêng kỵ hắn vậy. giống nhau, hắn vẫn là rất để ý Tần Hải Phách người sau lưng. Sau lưng hắn thượng cổ tộc thì được là làm việc trước dị thường cẩn thận, nhưng lúc này đây ngược lại là ra lệnh hắn ở 3 ngày trong bắt lại thành phố Trung Hải hết thảy thế lực. Côn Nhất Luân chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Hôm nay là Tần Hải Phách sinh nhật, tất cả người trọng yếu đều tụ tập ở một chỗ, lại là một cơ hội tốt. Đây là chúng ta đưa cho đồ Tần lão đại. Côn Nhất Luân, ngươi thật lấy là chúng ta sợ ngươi sao? Lấn hiếp người quá đáng. Cái này cũng đến bọn họ bàn. Tới khi phụ bọn họ, tại chỗ không ít người đều có nóng nảy, có tính nết người. Khi thế hung hăng mở miệng nói, ta mẹ già lớn tuổi, sống tối đa cái 1-2 năm, ta nhất định phải làm hiếu tử. Ngược lại là Tần Hải Phách ngươi thân thể này tình huống, ta xem sống 5-3 năm không thành vấn đề. Cho nên cái này 3 củ nhân sâm, ta muốn. Côn Nhất Luân tuét miệng cười một tiếng nói, Côn Nhất Luân, ngươi sau lưng có thượng cổ tộc thị, ta biết, nhưng bọn họ đừng quên, chúng ta sau lưng không phải kinh thành Diệp gia, mà là Ti Kiêu Long tướng người thứ nhất, Dịch tướng quân. Dịch tướng quân, cái này 3 chữ từ Tần Hải Phách trong miệng nói ra, Tần Hải Phách khí thế của cả người tất cả lên. À, chính là lời đồn đãi kia Ti Kiêu Long tướng người thứ nhất Dịch tiểu phi sao? Có thể ta làm sao nghe nói, hắn bây giờ là một tên phế nhân, ngươi cầm một tên phế nhân tới chỗ dựa. Côn Nhất Luân cười lạnh một tiếng, hắn bây giờ chỗ dựa là thượng cổ tộc, là Khương tộc. Hết thảy nghe Khương tộc ra lệnh, hắn chỉ phải ngoan ngoãn làm việc. Khương tộc dành cho hắn chỗ tốt, không thể nghi ngờ là hắn cả đời này phúc khí. Ở trong Khương tộc, dĩ nhiên đối với Dịch tiểu phi sự việc rất hiểu. Người này nếu là không có đi Nhan tộc, vẫn có thể bảo đảm thực lực. Vậy Khương tộc là tuyệt đối không dám đắc tội. Có thể một tên phế nhân cơ hồ đã xác định. Nếu là Khương tộc còn sợ, vậy Khương tộc thật sự là tham sống sợ chết. Huy hoàng chuyện, vậy cũng là trước kia. Khương tộc xem trọng là bây giờ, là vào giờ phút này. Ngươi con mẹ nó, ai cho phép ngươi làm nhục Dịch tướng quân? Dịch tiểu phi ở Tần Hải Phách trong lòng địa vị, không có người có thể làm nhục. Giờ phút này đã nổi giận khí, vậy trong ánh mắt thậm chí có sát ý. Làm nhục, nói thật, bây giờ trong miệng ngươi Dịch tướng quân, có lẽ liền ta cũng có thể đem dẫm ở dưới chân. Nếu là ta không có phỏng đoán lỗi, Nhan tộc đánh một trận sau đó, dòng giã đã qua 8 năm. Thời gian 8 năm, hôm nay Ti Kiêu mà là nhân tài lớp lớp xuất hiện, hào hùng hạng người không thiếu. Cái đó Dịch tiểu phi đã là đã qua, giống như trở thành thời đại bụi bậm vậy. Tần Hải Phách ngươi hiểu không? Côn Nhất Luân trong miệng tràn đầy châm chọc ý. Côn Nhất Luân, ngươi tự tìm cái chết. Tần Hải Phách vung tay lên, những cái kia xuẩn xuẩn dục động thủ hạ nhất thời rõ ràng liền Tần Hải Phách động tác, đem đường đi cũng cho chặn đường. Ở thế nào, muốn giết ta? Côn Nhất Luân rất là tùy ý nhìn về phía những cái kia bao vây người, hôm nay liền giết ngươi. Tần Hải Phách cắn hàm răng, hôm nay hắn sinh nhật, thấy máu là rất xui xẻo. Nhưng không giết Côn Nhất Luân những con chó này, hắn lửa giận trong lòng thật khó khăn để lắng dịu. Cái giá quả thật rất lớn, một cái đã qua thức, để cho ngươi như vậy thành tâm ra sức, ngươi cũng coi là trung thành người, giúp ta Khương tộc làm việc, thả ngươi, cùng anh em ngươi một con đường sống, như thế nào? Ở Côn Nhất Luân bên cạnh, có một cái bàn khởi tóc trắng lão đầu, ho khan một tiếng, rất là tự nhiên mở miệng. Mà Côn Nhất Luân thấy đối phương mở miệng, rất là tự giác lui về phía sau một bước. Dẫu sao người này nhưng mà trong Khương tộc một vị thái thượng trưởng lão, nghe thực lực đạt tới chân vũ cảnh, đây chính là hắn tiếp xúc dưới cường đại nhất tồn tại.